Chương 1251, Bất tử tướng thần. Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế Lý Cực lợi hại hơn nữa, nhưng hắn QNZ không có khả năng một người liền đem thiên hạ đánh xuống. Hắn nâng cờ tạo phản về sau, có không ít người tự nguyện đi theo hắn. Những người này là Đại Ngụy kiến triều lập xuống công lao hắn mã, trong đó nổi danh nhất có tứ đại công thần. Bóng đen no y thế nhưng là ta nhớ được rõ ràng là ba đại công thần. Cái này ba đại công thần theo thứ tự là Tiêu Diệp Vương ba tướng thần. Ba người bọn họ hậu đại liền là Đại Ngụy lớn nhất ba cái thế gia. Chu Phàm nhịn không được nói. Bây giờ Chu Phàm đối Đại Ngụy rất nhiều sự tình đều có hiểu, nói lên trừ Đại Ngụy hoàng thất bên ngoài, mạnh nhất thế gia liền là Tiêu Diệp Vương ba nhà, đây là không ít võ giả tu sĩ đều biết sự thật. Đại Ngụy quan văn tam tướng vị trí, QNZ từ trước đến nay từ ba nhà người đảm nhiệm chức vị. Bất quá Chu Phàm cũng không biết cái kia ba đại công thần danh tự. Trên sử sách chỉ là gọi bọn họ là Tiêu tướng thần, Vương tướng thần, Diệp tướng thần, tướng bên trong thần, bọn hắn cá nhân thực lực cường đại sau khi còn cực kỳ am hiểu lãnh binh tác chiến. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như Đại Ngụy kiến triều cái kia thế hệ danh tự đều bị tận lực ẩn giấu đi, giống như Thái Tổ Hoàng đế, nếu không phải bí mật các nói hắn kêu Lý Cực, Chu Phàm còn không biết. Các ngươi đại đa số sách sử thật là miêu tả như vậy. Nhưng chỉ cần ngươi cẩn thận điều tra một chút niên đại so sánh xa xưa điện tịch, liền sẽ phát hiện, bọn chúng miêu tả đều là tứ đại công thần đi theo Cực Hoàng đế kiến công lập nghiệp, về sau sách sử liền chậm rãi biến thành ba đại công thần, không còn có người biết một cái khác công thần tồn tại. Bóng đen có chút cảm khái no y có phải hay không là lỡ bút đâu, Chu Phàm mặt lộ chất vấn hỏi. Không phải lỡ bút, chúng ta người còn xem tìm kiếm mà đến sách sử điện tịch, dần dần phát hiện một chút càng nhiều đối với người này miêu tả. Có thể xác nhận là, hắn họ Chu, nhưng xưng hào độc thụ một ô, hắn được xưng là bất tử tướng thần. Bóng đen lắc đầu nói, bất tử tướng thần Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Đúng vậy, cái kia trong điển tịch chỉ ghi chép một cái tiểu điển cố, nói hắn có lần cùng cường địch tử chiến, đầu nổ tung, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng chỉ bỏ ra một ngày thời gian, đầu của hắn liền một lần nữa dài đi ra, cùng người uống rượu chuyện trò vui vẻ. Tất cả như thường. Bóng đen bình tĩnh nói ra, đây cũng là hắn được xưng là bất tử tướng thần nguyên nhân. Tại đạo cảnh có một cảnh giới kêu bất tử cảnh, nhưng bất tử cảnh tu sĩ nhiều nhất là tương đối khó giết chết, cũng không phải là giết không chết, đầu nổ tung đều có thể mọc trở lại. Có lẽ cái này sách sử có khuyết đại chỗ, nhưng tận lực nói rõ người này tại gây chi trùng sinh tự lành phương diện này có chỗ hơn người. Chu Phàm mặt lộ dị sắc, nhưng hắn mặt tại mặt nạ ra người che lấp lại. Cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn tâm QNZ kịch liệt bắt đầu nhảy lên, nếu là sách sử không có sai, người kia xác thực rất có thể là bọn hắn Chu ra một cái tiên tổ. Còn có càng nhiều liên quan tới người này tin tức sao, Chu Phàm lại hỏi. Không có, chúng ta lật khắp tất cả điện tịch, đều chỉ là phát hiện chỉ vài câu chữ, chúng ta thậm chí liền tên của hắn cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên biến mất. Bóng đen lắc đầu nói, chúng ta còn muốn cảm tạ khách nhân. Nếu không phải thay khách nhân tra cứu việc này, chúng ta cũng không biết nguyên lai Đại Ngụy kiến triều mới bắt đầu, tồn tại dạng này một người. Nói biến mất là không có điển tịch nói hắn bị giết chết, dùng biến mất một từ chuẩn xác hơn một chút. Nếu là muốn cảm tạ ta, vậy liền lui nhiều một ít huyền tệ trở về cho ta. Chu Phàm một mặt nhẹ nhõm cười nói. Khó mà làm được. Bóng đen lắc đầu nói, cảm tạ về cảm tạ, chúng ta làm thay khách nhân tra những việc này, tốn hao tâm huyết cũng không ít. Gian thương Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, hắn mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế tâm tình rất nặng nề. Nếu như cái kia cái gọi là bất tử tướng thần là Chu gia thiên tổ, vậy có lẽ Chu gia bị một mực truy sát nguyên nhân khả năng bà tờ ngộ nở tư vị này bất tử tướng thần. Ngươi nói bất tử tướng thần khả năng cùng ta muốn tra họ Chu thế gia có rất lớn quan hệ, ta nghĩ các ngươi thay ta tiếp tục tra tin tức của người này, giá cả dễ thương lượng. Chu Phàm lại là liếc qua bóng đen no y vị khách nhân này. Cái này chỉ sợ không phải giá tiền sự tình, Đại Ngụy kiến triều 3.000 năm, chuyện này phát sinh ở 3.000 năm trước, giống như chúng ta bí mật các muốn biết nhất Đại Ngụy Thái Tổ hoặc là nói Đại Ngụy Hoàng thất lai lịch, nhưng QNZ một mực cha không được tin tức hữu dụng gì, một cái 3.000 năm trước người, có thể tìm được nhiều như vậy tin tức, chúng ta đã hao tốn rất lớn khí lực. Lại tra tiếp, chỉ sợ cũng cha không được tin tức hữu dụng gì, uổng phí công phu mà thôi. Bóng đen từ chối nói. Các ngươi muốn biết Đại Ngụy Thái Tổ lai lịch, các ngươi có thể đang tra đại ngụy thái tổ sự tình tiện thể thay ta tra cái kia họ Chu bất tử tướng thần, nói không chừng các ngươi đang tra họ Chu bất tử tướng thần lúc, sẽ phát hiện đại ngụy thái tổ càng nhiều chuyện hơn đâu. Chu Phàm khuyên, đây không có khả năng, kỳ thật chúng ta trước kia liền điều tra Tiêu Diệp Vương ba đại tướng thần, biết rõ một chút bọn hắn sự tình, nhưng chúng ta có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh sinh hoạt tại thời đại kia bọn hắn đồng dạng không có khả năng biết rõ đại ngụy hoàng thất lai lịch. Đồng dạng là tứ đại công thần một trong bất tử tướng thần, QNZ không có khả năng sẽ biết. Bóng đen vẫn lắc đầu nói, đều đã tra xét ba cái, liền không quan tâm lại tra một cái. Chu Phàm hắc một tiếng cười nói, tứ đại công thần, liền hắn một cái xảy ra chuyện, nói không chừng hắn biết rõ đại ngụy hoàng thất lai lịch, mới có thể đột nhiên biến mất. Bên kia bóng đen khẽ di một tiếng, hắn không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, lại là nghiêng đầu đối chỗ hắc ám nói thầm. Sau đó bóng đen hình như cùng người nào kịch liệt tranh chấp. Tranh chấp âm thanh rất lớn, nhưng bởi vì trận pháp nguyên nhân, Chu Phàm cũng nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hiếu kỳ nhìn xem cái này màn. Một lát sau, bóng đen cùng người kia tranh chấp ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Chu Phàm nói, khách nhân, thật có lỗi, vừa rồi thật sự là thất lễ. Không có gì, các ngươi có nguyện ý hay không đón lấy nhiệm vụ này? Chu Phàm ôm chờ mong hỏi. Không thể không nói, khách nhân câu nói kia thật để chúng ta tâm động, bây giờ khách nhân liền tính nói không tra, chúng ta cũng sẽ tiếp tục tra tiếp, nhưng bởi vì không xác thực nhận có thể tra ra tin tức gì, chúng ta quyết định tạm thời không thu khách nhân bất luận cái gì phí tổn. Bóng đen dừng lại một chút nói, một khi điều tra ra, chúng ta thu phí sẽ rất đắt đỏ, đương nhiên nếu là cảm thấy giá cả quá không hợp thói thường, khách nhân cũng có thể lựa chọn không theo chúng ta nơi này thu hoạch tin tức. Vậy các ngươi phải bao lâu mới có kết quả? Chu Phàm không hỏi giá cả, muốn điều tra ra mới có thảo luận giá cả ý nghĩa. Bây giờ bí mật các bên này nguyện ý đi thăm dò, với hắn mà nói liền là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cái này khó nói, khách nhân có thể mỗi cách một đoạn thời gian đến bí mật các hỏi thăm một lần. Bóng đen nói, đương nhiên khách nhân nếu là tra được liên quan tới vị này bất tử tướng thần sự tình, cũng có thể tới nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ dùng giá cao mua xuống khách nhân trong tay tin tức. Tốt, nếu là ta biết tin tức, khẳng định sẽ đến nói cho các ngươi biết. Dù sao nói cho các ngươi biết, nói không chừng các ngươi sẽ dựa vào ta nói tin tức, có thế điều tra ra càng nhiều có quan hệ hắn sự tình. Chu Phàm sảng khoái đáp ứng xuống, ánh mắt của hắn lóe lên một cái nói, ta có thể hỏi một cái bí mật các vì cái gì nghĩ như vậy? Biết rõ đại ngụy hoàng thất lai lịch, bóng đen do dự một chút trả lời. Chúng ta bí mật các luôn luôn dùng truy tra chân tướng lịch sử làm nhiệm vụ của mình, đại ngụy hoàng thất thần bí như vậy, chúng ta bí mật các đương nhiên không nguyện ý bỏ qua nó.